Ta nữ phù thủy gác muội muội, tác giả Cùng Tứ, thực hiện Thư viện báo. Chương 172, chuẩn bị vũ hội. Converter Dung Kiều cầu vote sao cao. Raphael lộ vẻ tức giận rời đi. Nói gì hắn đã lớn tuổi rồi, cũng không chế nãi người khác, miễn được tương lai hắn chết, người khác còn muốn cô độc sinh hoạt rất nhiều năm. La Đường khuyên liền một phen, cũng không có ích gì. Bất quá hắn nghe nói trấn nhỏ lần này tới lưu dân trong, có một ít quả phụ mang đứa trẻ, nếu không cho Raphael giới thiệu một chút. Mép đang quen thuộc một cái mới từ mèo thần bút nơi đó học được ma pháp. Nghe gặp tiếng gõ cửa, lúc này mới dừng lại. Vào, La Đường sau khi đi vào, trực tiếp đóng cửa, rất tùy ý ngồi vào trên ghế. Mép, có một vấn đề hỏi ngươi một chút, rất trọng yếu, ngươi nghĩ rõ ràng à? Mép bỗng nhiên đổi được rất khẩn trương. La Đường muốn hỏi gì? Hắn cũng không phải là muốn. Không được, ta còn không có gả cho hắn đây. Nhưng mà phụ thân cũng không phản đối liền à? Chỉ nói 3 năm, sớm ngày chậm một ngày vậy không có chuyện gì chứ? Mép, quả phụ là có thể tái giá sao? La Đường chăm chú nhìn mép, người đó là cái gì diễn cảm? Ta là muốn giúp Raphael toát một chút. Ngươi nói vấn đề trọng yếu chính là cái này. Mép nhìn La Đường, đúng vậy, cái vấn đề này còn không trọng yếu sao? Nếu như không thành vấn đề, như vậy Raphael sau này thì có nhà. Hắn số tuổi này, cũng không biết còn có thể hay không sinh. Nhặt cái tiện nghi nhi tử dưỡng lão cũng không tệ. Muốn là không cho phép nói, vậy thì lại suy nghĩ một chút. Làm sao vậy được cho Raphael tìm một bạn à? Nếu không số tuổi mỗi một ngày lớn, bây giờ tạm được, sau này có thể làm thế nào? Hắn quan tâm mình cấp dưới cuộc sống gia đình, như thế không tưởng tượng nổi sao? Lãnh chúa đừng để ý đến những thứ này. Xâm lâm trấn nhỏ không thuộc về bất kỳ một người nào vương quốc. Cho nên ngươi có thể lập ra nơi này luật pháp. Ngươi nói có thể, vậy liền có thể. Ở những vương quốc khác, đối với những thứ này cũng không cấm chỉ. Thậm chí rất nhiều lãnh chúa còn khích lệ, vì đạt được nhiều nhân khẩu hơn. Được rồi, không có chuyện gì ngươi đi ngay làm mai đi. Ta còn muốn nghiên tập ma pháp. Ngươi đi ra ngoài đi. Bị đuổi ra ngoài, La Đường đầu óc mơ hồ. Ta nói sai cái gì sao? Mép làm sao bỗng nhiên liền tức giận? La Đường suy nghĩ một chút. Nếu giúp Raphael, vậy cũng không thể rơi xuống Scott cái này lão lưu manh à? Mặc dù Scott thân thể tố chất tốt vô cùng, phỏng đoán có thể so sánh những cái kia khỏe mạnh trẻ trung sống được lâu hơn. Nhưng bên người cũng phải có phụ nữ, trấn nhỏ đến tuổi trai gái thanh niên bây giờ có rất nhiều. Nhưng mà hắn phát hiện thành song thành đôi không hề nhiều. Xem ra rất nhiều người quá xấu hổ. Hắn cái này làm lãnh chúa, hẳn quan tâm một chút mọi người. Hơn nữa trấn nhỏ số lượng dân số cũng có thể tăng lên hắn năng lượng trị số. Hắn nhưng mà rất muốn là một người có thể kéo dài tác chiến mãnh nam. Sáng sớm ngày thứ hai, trấn nhỏ người ngay tại trường học cửa, thấy được một bản giấy lớn, trên đó viết chữ bọn họ cũng có thể xem hiểu, nhưng là ý nghĩa nhưng không quá rõ. Này, hát đi, ngươi cho mọi người giải thích một chút. Phía trên viết là ý gì? Hát đi nhìn người hỏi, làm sao, chữ phía trên ngươi không nhận biết. Vậy cần phải theo Raphael tiên sinh nói một chút. Hắn sẽ an bài ngươi lúc nghỉ ngơi học tập cho giỏi. Nói không chừng còn sẽ theo những người mới tới đi học chung. Không, ta biết, phía trên viết là trấn nhỏ 18 tuổi trở lên, chưa lập gia đình thanh niên trai gái. Chiều mai cũng đến phủ lãnh chúa trước cửa tập họp, mọi người phải học tập một cái vũ điệu, nhưng mà chúng ta ngày thường cũng có chuyện làm. Tại sao phải học tập vũ điệu? Tại sao nhất định là chưa lập gia đình? Không tới số tuổi lại không thể học sao? Im miệng, hát đi mắng, đây là lãnh chúa đại nhân mệnh lệnh, đến phiên ngươi nghi ngờ sao? hơn nữa còn là 18 tuổi trở lên, chưa lập gia đình thanh niên trai gái phải đi, những người khác chưa nói không được, nếu như ngươi chiều mai phiên nghỉ, tự nhiên cũng có thể đi xem, tốt lắm, cũng lẫn nhau thông báo một tiếng, nếu người nào phù hợp yêu cầu lại không đi, nhưng là phải bị trừng phạt, ta còn muốn đi thông báo những người mới tới, không rảnh ở chỗ này cùng các người nói chuyện phiếm. Ta một ngày nhưng mà rất bận rộn. Hát đi chỉ cao khí ngang rời đi. Hắn là lãnh chúa đại nhân tùy tùng. Tương lai chính là phủ lãnh chúa quản gia. Những bình dân này làm sao theo hắn so? Đáng tiếc à, hắn còn chưa đủ 18 tuổi đâu. Nếu không cũng có thể đi học khiêu vũ. Nhất định rất có ý tứ. Nghe nói đây là quý tộc mới sẽ cử hành một cái hoạt động. Ngươi nói gì sao? Ngươi muốn theo ta cùng nhau khiêu vũ? Vẫn còn ở trấn nhỏ tất cả mọi người trước mặt. Cái này làm sao có thể? Mép dĩ nhiên biết khiêu vũ, nhưng là đều là ở một ít vũ hội lên. Chỉ có thân phận không sai biệt lắm người có thể tham gia. Nàng làm sao sẽ cùng trấn nhỏ những thường dân kia cùng nhau khiêu vũ? Ta muốn dạy trấn nhỏ thanh niên trai gái khiêu vũ, nhưng mà ta không có bạn nhảy. Không tìm ngươi còn có thể tìm ai? Ta cái này cũng là vì để cho những cái kia thanh niên trai gái có thể lẫn nhau tiếp xúc một chút. Để cho bọn họ lẫn nhau sinh hảo cảm. Có thể tạo thành một cái mới gia đình. Trấn nhỏ cần nhiều nhân khẩu hơn. Như vậy nhiều đến tuổi thanh niên nhưng cũng độc thân. Ta cái lãnh chúa này phải là bọn họ nghĩ biện pháp giải quyết. La Đường một bộ cũng là vì mỏi. Người suy tính dáng vẻ, trên thực tế hắn đã sớm muốn cùng mép nhảy cây múa. Coi như vậy, người trấn nhỏ có nhạc khí sao? Có vui sư sao? Không có âm nhạc, nhảy thế nào vũ? Mép hỏi ngược lại, chờ một chút đi, lần sau ta hồi San Geller thành, mang một ít nhạc khí trở về, hoặc là để cho ta phụ thân phái mấy cái nhạc sĩ tới đây. Chờ ngươi phủ lãnh chúa xây xong sau đó, có thể mời một ít người mở ra cái vũ hội. Ai nói không có nhạc sĩ và nhạc khí, ta cái này thì cho ngươi làm ra tới. La Đường tìm một ít hũ, bên trong rót vào không cùng độ cao nước, dùng muỗng sắt tử gõ, phát ra thanh âm bất đồng. Chấn nhỏ trong kho hàng, còn có một mặt trống trận, La Đường vậy lấy ra. Lấy tay ở phía trên vỗ một cái, một cổ bụi đất chạy trốn cao hơn 1 mét, mấy cái móc sắt lấy tới, lẫn nhau gõ, phát ra đang một tiếng, hắn nghe một chút, cũng không tệ lắm, lại lấy mấy cái băng ghế, cầm gậy sắt ở phía trên gõ, phát ra từng tiếng rên, chỉ chốc lát sau, trấn nhỏ hộ vệ đội đều bị Scott mang tới, bọn họ mỗi một người đều không biết. Lãnh chúa đại nhân bỗng nhiên gọi bọn họ tới làm gì? Ngươi tới đây, gõ cái này cái ghế. Nghe ta tiết tấu, chỉ như vậy gõ, không cần mau, cũng không muốn chậm, một mực gõ, có thể làm được không? Có thể, được, ngươi, đối với chính là ngươi tới đây. Gõ cái này lưỡi câu, gõ một chút, không một chút, gõ lại một chút, không một chút. Cái này tiết tấu có thể nhớ sao? Scott, cái này chống trận ngươi tới gõ. Không cần chống chùy, lấy tay gõ là được. Ngươi nhìn ta là làm sao gõ? La Đường làm tay chống như nhau nhẹ nhàng gõ lên tới. Tiết tấu nhanh nhẹn, đơn giản. Đại nhân, đây là chống trận, không phải như thế gõ. Ngươi đây cũng quá không có khí thế. Scott phát ra tiếng chất vấn. Đầu tiên phát, không, lần này không là dùng để đánh giặc, mà là dùng để làm âm nhạc. Chúng ta muốn thành lập một cái ban nhạc, đả kích ban nhạc, cho trấn nhỏ các thanh niên nhạc đệm, để cho bọn họ có thể cùng nhau khiêu vũ. Đả kích ban nhạc, đó là cái gì? Những thứ này, có thể gọi là âm nhạc. Ngay cả một đàn háp cũng không có. Scott biểu thị hoài nghi. Vậy làm sao có thể kêu ban nhạc đâu? Hơn nữa, ban nhạc đều là nhạc sĩ trình diễn. Hắn là đường đường kỵ sĩ. Làm sao có thể làm loại chuyện này? Hay, Đại nhân đây là gõ gì đây? Gõ hũ, cũng có thể phát ra như thế thanh âm dễ nghe. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta thành Chu U Vương nhé. https://tiuyencv.com/tay-nối-tsans-nối-csu-nối-u-nối-vuong-vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.